Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3560, tan tác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thoáng thời gian, trên mặt đất quỳ xuống mảng lớn nhân mã, kêu gào cùng rên rỉ âm thanh, bên tai không dứt. Khổng Tuấn tại mấu chốt thời điểm, là quả đoán mà cầm cách hắn gần nhất Hỏa Loan thị vệ làm tấm mộc. Giây lát thời gian, thị vệ kia thân thể liền vỡ vụn thành thùng trăm ngàn lỗ. Hắn ngược lại đột nhiên trừng lớn trong mắt, tựa hồ chưa kịp phản ứng là cái gì một chuyện. Đối với mình tạo thành tử thương vô số, Khúc Đàn Nhi hoàn toàn chưa phát giác chính mình tàn nhẫn, càng không được cho là mình tại lạm sát kẻ vô tội. Từ khi từ Đông Nhạc đi đến Huyền Linh Đại Lục, trằn trọc lại trải qua cái khác địa phương, sau cùng đến Đại Huyền Giới, còn có giờ này ngày này làm nàng vô hạn biệt khuất Càn Khôn Thần Vực. Những năm gần đây, gặp phải muôn hình muôn vẻ người, phát sinh qua to to nhỏ nhỏ sự tình, không không tại nói cho nàng một cái chân lý. Thế giới này không có hoàn toàn thiện và ác, nhưng là đối với những cái kia muốn thương tổn ngươi người, ngươi nếu nương tay, ngày sau thụ hại là ngươi, đồng thời cũng là bên cạnh ngươi người. Loan Mị cùng với nàng có thù, Hỏa Loan nhất tộc tự nhiên là đứng tại nàng mặt đối lập. Mà cái này Khổng Tuấn, cùng với nàng không oán không cừu, nhưng tiếp xúc hạ xuống, người này tuyệt không phải người lương thiện. Gây hai cái này đại gia tộc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bởi vậy, hiện tại, nàng đem bọn hắn toàn diện giết tuyệt hành vi, bên ngoài nhìn xem tàn khốc, thực tế bất quá là đem trận này gió tanh mưa máu thời gian cho sớm a. Đồng thời, là nàng chủ động nhướng lên, chiếm tiên cơ người, luôn luôn có như thế một điểm tiện nghi. Hôm nay giết đến thống khoái, nàng đã có chút hối hận. Đoạn này thời gian, nàng sợ đầu sợ đuôi. Đang sợ thứ gì? Duy nhất tiếc nuối, liền là, nàng làm đi ra như thế động tĩnh lớn. Thế mà đến hiện tại, Thành Thành đều không có xuất hiện. Hẳn là vừa rồi cái kia liếc mắt, là nàng ảo giác, nghe nói mặt trời có chút suy nghĩ, liền sẽ đêm có chỗ mộng. Nàng bao giờ cũng mà hy vọng trở lại Thành Thành bên người đi. Cho nên, vừa rồi nhìn thấy, cũng là chính nàng ảo giác sao? Khúc Đàn Nhi rất thất vọng. Khổng Tuấn không rõ, cái này nữ nhân vì sao tại nhanh muốn giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp thời điểm, bất thình lình lộ ra loại này vi diệu biểu lộ đến. Nhưng là, hắn biết rõ, hắn đánh lén cơ hội tới. Khổng Tước Vương tộc cùng Hồ Ly nhất tộc không hợp. Hồ Ly nhất tộc chọn chúng nữ nhân, bọn hắn Khổng Tước Vương tộc có thể chơi thì chơi, chơi không được, cũng phải tặng người chơi. Như vậy, theo Khổng Tuấn, mới là đối với Hồ Ly nhất tộc lớn nhất làm nhục. Cho nên Khúc Đàn Nhi cái này nữ nhân, nguyên bản hắn nhìn xem tư sắc vẫn được, mang về Khổng Tước Vương tộc, vạn nhất ngũ cữu nhìn không được, hắn cũng có thể vui vẻ nhận. Đợi chơi chán thời điểm, lại tùy tiện tặng người. Có thể là, hiện tại, hắn duy nhất suy nghĩ, giết chết nàng, để cái này nữ nhân chết sớm sớm siêu sinh. Khổng Tuấn là trong gia tộc số một số hai tuổi trẻ hậu bối, rất được các trưởng bối niềm vui. Bởi vậy, trên người bảo vật không ít, mà chân quý nhất chính là viên kia kim ô tẩy cốt đan. Kim ô tẩy cốt đan chủ yếu áp dụng một đầu tên gọi vạn dặm ô ba ba vương thượng cổ thú tộc. Lập tức đem tiến giai đoạn lúc buộc phát đi ra cái kia một A một điểm huyết tinh phách. Lại phụ trợ lấy mấy trăm loại quý báu chân quý dược thảo chế biến mà thành. Hình thể bàng trạng thái như cùng tam đại tòa núi cao vạn dặm ô ba ba vương. Nghe nói chưa tới mới đưa đem chế biến ra 4 hạt kim ô tẩy cốt đan. Đồng thời, vẫn là từ trong nhà danh vọng cao nhất lão bối Hoa 9981 ngày cho tự tay chế biến đi ra. Sở dĩ có thể đem như vậy chân quý đan dược ban cho Khổng Tuấn, Nguyên nhân lớn nhất, còn không phải phụ trách luyện đan vị kia lão bối, là Khổng Tuấn Lễ thuộc trực tiếp tổ tông. Hắn thân quá tổ phụ. Bởi vậy, mới bất công mà cho đi ra như thế một khỏa. Cách chương.